Tạo điều thiện giúp người chết. Hỏi: Kính thưa Thầy, khi trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Đáp: Theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy: Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được? Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết, thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy, phải độc lộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được.